Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Chương 716 chương 5 Trung Thái Thái tới cửa. Triệu Thanh Y muốn làm rớt Uông Cần, chính là Uông gia hiện tại còn ở Kim Lăng, muốn quá mấy tháng sau mới có thể tới sông biển phát triển. Nàng hiện tại cũng không thể nề hà, cho nên, chỉ có luyện hảo thân thể tố chất, tương lai xuống tay khi sẽ không ra ngoài ý muốn. Nàng liền mỗi ngày dậy sớm rèn luyện, giữa trưa rèn luyện, buổi tối luyện nữa. Triệu gia người cảm thấy nàng điên cuồng giống nhau. Triệu Nhân vừa hỏi nguyên nhân, Triệu Thanh Y nói, người nước ngoài đều nói chúng ta trồng hoa người là Đông Á, bệnh phu. Thân thể tố chất không được, bị người nước ngoài khinh thường. Ta muốn chứng minh, ta là trồng hoa nữ tử đều so người nước ngoài cường. Triệu Nhân vừa nghe này ngôn, cực cảm vui mừng, liền xưng mấy cái hảo tự, nói nàng có cốt khí, cũng liền không ngăn cản nàng. Lại nói hiện tại, Chu Thịnh còn thường tới tìm nàng, nhưng là nàng cũng đều nói qua, nàng còn không nghĩ yêu đương, làm hắn hảo hảo đọc sách thi đại học, hiện tại chỉ lấy hắn đương thời giao ra bằng hữu đối đãi. Chu Thịnh vẫn là một lòng say mê, đối này, Triệu Thanh Y cũng không có cách nào, người trẻ tuổi cảm tình có khi cũng khó có thể quên. Chu Thịnh nguyên lai xuất ngoại 9 năm đều không thể quên được về nước tới tìm nguyên chủ. Có thể thấy được ở nhà giàu công tử là cái khó được có tình nhân. Hắn cùng nguyên chủ cũng là vận mệnh trêu người. Nhưng là Triệu Thanh Y cao nhị một ban đồng học đều biết nàng cùng Trung Lộ quan hệ tuyệt nứt ra. Trung Lộ thích Chu Thịnh sự cũng bị sở hữu đồng học biết. Vốn dĩ cái này niên đại, 16-17 tuổi nữ tử cũng nhiều có gả chồng. Tân tư tưởng nữ tính muộn 2 năm, đến 20-23 tuổi đều là rất lớn, giống Trung Lộ như vậy thiếu nữ tình cảm cũng không có gì. Nhưng là không ít người hỏi thăm ra tới, nàng lấy Chu Thịnh lão bà chi tư chất vấn thẩm vấn Triệu Thanh Y. Cố tình Chu Thịnh chán ghét nàng cực kỳ, này liền thực không có thể diện, Triệu Thanh Y không để ý tới nàng, tuy rằng nguyên nhân gây ra là nàng. Lúc sau nàng rồi lại một chữ cũng không bình luận nàng. Ngược lại là các bạn học sau lưng nhiều có xem kịch vui. Trung Lộ chỉ cảm thấy trường học đều khó có thể ngốc đi xuống. Trung Thái Thái cũng đau lòng nữ nhi, tìm tới Triệu gia môn tới lý luận, nói Triệu Thanh Y hại thảm nàng nữ nhi, làm người nào có như vậy không phúc hậu. Triệu Thái Thái vốn cũng là hòa khí người, cùng Trung Thái Thái hảo sinh nói chuyện. Bất quá Triệu Thanh Y cũng không có khách khí như vậy. Trung Lộ như vậy ngoan độc phong ân phụ nghĩa mà hãm hại đối nàng ân cứu mạng nguyên chủ. Chính mình không đi giết nàng báo thù rửa hận cũng là xem ở nàng là cái đáng thương đáng giận nữ. Tính phân thượng, nếu nàng là nam nhân, nàng chính là sẽ hướng đối Uông Cẩn kia xúc sinh giống nhau quyết định. Các nàng ở kháng chiến năm thứ ba gặp lại, mãi cho đến kiến quốc sau cải cách. Sinh hoạt không có tin tức không nơi nương tựa Trung Lộ đều là dựa vào nguyên chủ sinh hoạt. Nguyên chủ đem nàng đương thân nhân, nàng lại trong lòng ẩn ác ý. Trung Lộ thiếu niên khi yêu say đắm không thành, cao gả hào môn mộng toái, nhưng nguyên chủ cũng không có được đến nhất thuần mỹ mối tình đầu. Chuyện xưa như mây khói, mọi người đều bị vận mệnh trêu cợt, còn có cái gì hảo so đo. Nhưng là Trung Lộ lại không phải cái loại này rộng rãi thiện lương người. Nàng ăn nguyên chủ 12 năm cơm, dựa vào là nguyên chủ nhận hết khuất nhục hát xong bán mình được đến tiền mồ hôi nước mắt. Nàng dựa vào nguyên chủ mới sinh tồn có lạc, mới có thể giữ được tự thân trong sạch, như vậy thân chịu nguyên chủ đại ân trải qua đều không thể tiêu trừ nàng trong lòng ghen ghét. Dùng lon gạo ân, gánh gạo thù đều không thể khái quát. Người này thật là xúc sinh không bằng, tuyệt đối không thể kết giao. Triệu Thanh Y vì thế cùng Triệu Thái Thái, Trung Thái Thái nói lúc ấy Trung Lộ đột nhiên đến gần. Đối với Chu Thịnh nói nguyên lời nói, chính là những cái đó như là, ngươi không phải nói ngươi không thích Chu Thịnh học trưởng sao? Ngươi lại đang làm gì? Ngươi còn nói ngươi còn ở tuyển người đâu? Tương lai tìm cái càng có tiền có quyền nhân ra gả. Ngươi khẩu thị tâm phi, một bên nói không thích, Trang Thanh Cao, một bên muốn treo đùa bỡn, lấy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, linh tinh. Triệu Thái Thái vừa nghe, mày đẹp chính là một túc. Triệu Thái Thái làm người hòa khí là hòa khí, nhưng là có người như vậy giáp mặt chủ động ô nữ nhi thanh danh. Nàng cũng là muốn hộ nữ nhi. Trung Thái Thái nghe xong sắc mặt cũng không tốt, nói, ngươi sẽ không nói bậy đi, chúng ta Lộ Lộ như thế nào sẽ nói loại này lời nói. Triệu Thanh Y nói, kia không bằng như vậy, ta đem Chu Thịnh ước ra tới, hắn lúc ấy ở đây, Trung Lộ có phải hay không chủ động lại đây cố ý nói những lời này. Ngươi hỏi hắn sẽ biết. Trung Thái Thái nói, Chu Thịnh thích ngươi. Hắn đương nhiên giúp ngươi. Triệu Thanh Y cười lạnh. Trung Thái Thái, ngươi đây là nói rõ lý lẽ nói bất quá người liền chơi xấu. Như vậy, chúng ta đổi một cái logic, ngươi đều nói Chu Thịnh thích ta. Chúng ta đây thế nào là chuyện của chúng ta, cũng là Trung Lộ muốn nhúng tay chúng ta việc tư, là tự rước lấy nhục, ngươi hiện tại tới cửa tới chạm được lý sao? Trung Thái Thái tức giận đến ngực phập phồng, nói. Như vậy, ngươi là không chịu xin lỗi, nên xin lỗi chính là các ngươi. Nhưng là ta không cần các ngươi xin lỗi, bởi vì chỉ có bằng hữu mới yêu cầu bằng hữu xin lỗi. Trung Lộ tâm thuật bất chính, cùng ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta mấy năm nay xem như mắt bị mù đem nàng đương bạn tốt. Hiện tại cắt đứt tuyệt giao là kịp thời ngăn tổn hại, Trung Thái Thái tức giận đến phát run. Nói, hảo. Ngươi Triệu gia đại tiểu thư thần khí rồi. Chúng ta chờ xem, Triệu Thái Thái nói, Trung Thái Thái, một đường đi hảo, không tiễn, Triệu Thái Thái con thỏ nóng này cũng cắn người. Nói ra, một đường đi hảo, nói tới, lời này nhưng nhiều là dùng cho đối người chết, có thể thấy được nàng cũng là tương đương buồn bực. Trung Thái Thái mắng nói, toàn ra lòng lang dạ sói, tàn nhẫn độc ác mặt hàng. Cũng không sợ tiêu phúc vận, tuyệt hậu, Triệu Thanh Y vừa nghe chú nàng Triệu gia tuyệt hậu, ngẫm lại nguyên chủ một nhà mãn môn trung liệt lúc trước là thật sự tuyệt hậu. Lúc này nơi nào sẽ nhường nhịn, nàng đương trường hồi dỗi nói, lòng lang dạ sói ngươi muội nha, ta Triệu gia là ăn ngươi Trung gia, vẫn là cầm ngươi Trung gia, ta Triệu gia chính là sau ngươi Trung gia cường, ta liền như vậy kiêu ngạo. Ta Triệu Thanh Y không tính toán gả Chu gia, ngươi Trung gia nữ nhi hoa điên tưởng Chu Thịnh tưởng điên rồi cũng gả không đi vào. Hận sao, oán sao, ha ha, nhưng ngươi có thể thế nào đâu. Khôi hài, nàng lúc trước mặt mọi người sạch sẽ lưu loát hồi dỗi vả mặt. Vốn cũng là nghĩ đến đây là ngăn, sẽ không đi thêm trả thù việc, nhưng là này cấp mặt không biết xấu hổ, còn tới cửa tới hưng sư vấn tội. Đương nàng là ăn cỏ sao? Triệu Thanh Lan ngồi ở mụ mụ bên người, nhìn tỷ tỷ hóa thân lưu manh, dỗi đến Trung Thái Thái mặt đều tái rồi. Đây là nàng cái kia ôn nhu thiện lương tỷ tỷ sao? Triệu Thái Thái nói, đủ rồi, không cần nhiều lời, Lý Tẩu, tiễn khách, nói, Triệu Thái Thái cũng đứng dậy tới, trực tiếp nắm chặt Triệu Thanh Y này lưu manh phiến tử lên lầu giáo dục đi. Thả không tế đề, Trung Thái Thái về đến nhà, cũng là lòng dạ khó bình, lại cùng Trung lão gia nói lên việc này, thẳng đem Triệu Thanh Y mắng 100 thanh tiểu tiện nhân không ngừng. Trung Thái Thái lại đau lòng nữ nhi, đề nghị nàng cao tam khi cấp Trung Lộ đổi một khu nhà trung học. Như thế một hỗn 2 tháng qua đi, tới rồi cao nhị kỳ trung khảo thí, Triệu Thanh Y thoải mái mà bắt được khoa mãn phân. Niên cấp đệ nhất thành tích, cao nhị nghỉ trước, toàn giáo sư sinh ở tụ ở đại lễ đường. Trường học cũng là muốn khen ngợi ưu tú học sinh. Triệu Thanh Y bắt được khoa thành tích mãn phân, lên đài lãnh giấy khen. Trong lòng thế nhưng cũng thập phần cao hứng. Triệu Thanh Y cùng Trung Lộ tuyệt giao sau, ngày thường có rảnh ngược lại cùng lớp khác đồng học giao hảo. Nhân duyên ngược lại so từ trước càng tốt lên. Này đó đồng học cũng nhiều có xuất thân không có như vậy hào phú. Nhưng là các nàng phẩm tính lại thắng Trung Lộ 100 lần không ngừng. Ra lễ đường, liền có đồng học thúc ôm lấy Triệu Thanh Y chúc mừng. Thanh Y, ngươi thật là lợi hại. Toàn mãn phân nha, Thanh Y có thể khảo như vậy thành tích, khẳng định có thể vào đại học, ngươi như thế nào khảo đâu. Ta cảm thấy rất khó, Triệu Thanh Y cũng đã đủ rồi không biết xấu hổ. Cùng đại gia chia sẻ một ít khổ sở bước học tập kinh nghiệm. Những cái đó kinh nghiệm là thật lại không phải hiện tại nàng trải qua. Các bạn học sôi nổi cảm thán, này đó đau khổ thật đúng là không phải người bình thường có thể ăn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái ngây ngô tiểu học đệ đã đi tới. Nói, Triệu học tỷ, chúc mừng ngươi, Triệu Thanh Y nhận ra là lúc trước cái kia tiểu học đệ. Nhưng là nàng lại không có nhận ra là nguyên chủ giúp quá người. Nguyên chủ trong trí nhớ giúp quá không ít người, nhưng là cụ thể là ai? Nàng không cầu hồi báo, cũng liền nhớ không rõ. À, là ngươi nha, cuối kỳ khảo thí khảo đến thế nào? Trần Tử Hào nói, ta khảo đến không tốt, Triệu Thanh Y nói. Vậy dụng công một chút, không cần ham chơi, Trần Tử Hào nói. Ta cũng không phải người có thiên phú học tập, Triệu Thanh Y nói. Nam tử hán đại trượng phu, không có tận quá cố gắng lớn nhất, có thể nào dễ dàng môn bại. Ngươi thật muốn lùi bước, vậy ngươi đi một khác điều ngươi tuyển lộ. Ngươi có thể tận cố gắng lớn nhất, có thể nhìn đến càng tốt tiền đồ hy vọng sao? Trần Tử Hào nghĩ chính mình tiến hồng môn có thể hay không giúp được Duy Ca. Chính mình còn nhỏ, còn không có gặp qua huyết. Không thể giống phụ thân giống nhau, Duy Ca cùng phụ thân cũng không hy vọng hắn tiếp xúc hồng môn việc. Đúng lúc này, thân là tốt nghiệp Chu Thịnh lại đây. 6 tháng cuối năm, hắn hẳn là muốn đi niệm đại học, không thể mỗi ngày xa xa liếc nhìn nàng một cái. Chu Thịnh hiện tại tưởng cùng nàng trò chuyện, Triệu Thanh Y cũng không có cự tuyệt, Trần Tử Hào cũng không hào quấy dày. Về tới Tư Đồ Duy bên người, nói, Duy Ca. Ngươi gặp qua ta chủ nhiệm lớp, ta khảo đến không phải thực hảo, cho ngươi mất mặt, Tư Đồ Duy nói. Cao nhị nỗ lực một chút, ngươi thật không nghĩ đọc đại học, cao trung tổng muốn tốt nghiệp, học nhất nghệ tinh, Trần Tử Hào ừ một tiếng. Tư Đồ Duy nhìn kia nữ hài chính nói cái kia thiếu niên nói chuyện, không cấm giật mình ở nơi đó. Trần Tử Hào nói, Triệu học tỷ khảo rất khá, toàn khoa mãn phân. Hiệu trưởng vừa mới khen ngợi, Tư Đồ Duy ừ một tiếng. Nói, đi thôi, Triệu Thanh Y cảm thấy xác thật muốn cùng Chu Thịnh làm một cái kết thúc. Hiện tại hắn tốt nghiệp cấp 3, thành tích cũng đủ thăng lên đại học. Là lúc, Triệu Thanh Y ghét nhất chính là nam nhân nói. Bọn họ si tâm mà vì mỗi nữ nhân như thế nào như thế nào. Nữ nhân còn không cảm kích, kỳ thật đó là nam nhân chó má lý luận. Nam nhân làm những cái đó động cơ cũng không phải vì nữ nhân ích lợi. Cũng không phải nữ nhân làm cho bọn họ làm, mà là xuất phát từ bọn họ tưởng được đến nữ nhân kia mục đích. Là xuất phát từ chính mình dục cầu, đều là vì nam nhân chính mình, như vậy vì chính mình làm sự lại không có đạt tới cuối cùng mục đích. Kia còn có cái gì hảo oán nữ nhân? Chu Thịnh hiện tại sẽ không như vậy tưởng. Nhưng là rất nhiều người đứng xem ngược lại nghĩ như vậy. Cảm thấy cái gì đều không có đã làm nàng liền có nguyên tội. Nàng ngao đến bây giờ mới tính toán nói rõ ràng. Cam gánh tội thay, cho là tu công đức đi. Triệu Thanh Y về phòng học thu hảo cặp sách, cáo biệt đồng học, cùng chờ ở khu dạy học hạ Chu Thịnh hội hợp. Chu Thịnh đại thiếu gia cũng không có làm trong nhà tài xế tới đón. Mà là chính mình cưỡi xe đạp. Triệu Thanh Y ở không ít đồng học nhìn chăm chú hạ thượng Chu Thịnh xe đạp. Đại gia ngẫu nhiên có suy đoán cũng không có cách nào. Thanh Y, ngươi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Chu Thịnh hôm nay có thể ước đến Triệu Thanh Y cùng nhau ăn cơm. Tâm tình cực kỳ kích động, cưỡi xe đạp đặc biệt có lực. Triệu Thanh Y nói, ta muốn ăn cái gì đều được sao? Đương nhiên, Triệu Thanh Y liền chỉ huy hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. 20 mấy phút sau, tới rồi một cái đầu đường hoành thánh sạp thượng, Chu Thịnh đình hảo xe đạp, nói, liền ăn cái này, ăn ngon, ta đặc biệt thích ăn trương bá gia hoành thánh, hai người ngồi trên bàn. Triệu Thanh Y điểm 2 chén hoành thánh, Chu Thịnh vẻ mặt vui sướng mà ngồi ở nàng bên cạnh. Cơm nước xong. Chúng ta đi xem điện ảnh đi, Hiện tại rạp hát có tân điện ảnh chiếu phim Môn Sơ Triệu Thanh Y Nga một tiếng. Hỏi, người đại học chuẩn bị trình báo cái gì trường học? Thánh Johann Đại học đi. Phương tiện một ít, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Đọc loại này giáo hội trường học, tương lai thẳng thăng ngoại quốc đại học cũng phương tiện một ít. Chu gia làm môi giới lập nghiệp, ở người nước ngoài chung là có chút nhân mạch quan hệ. Chu Thịnh có vài phần ngượng ngùng, nói, Thanh Y, ta ba cũng biết, tâm ý của ta đối với ngươi. Ta làm hắn bồi ta tới nhà các ngươi cầu hôn, ngươi có chịu không? Tác giả có lời muốn nói, kỳ nghỉ hè tới, nhanh hơn tiến độ, ta thật sự sẽ viết đoạn một chút, não động nhất thời sàng, điền hố hỏa táng tràng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.